Đệ nhất danh sách, chương 430, lòng dạ hẹp hòi Vương Tổng Dương. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tây Bắc đi thông Trung Nguyên phải qua trên đường. Lý Thần Đàn đang mang theo Tư Ly Nhân cùng Hồ Thuyết ngồi ở một mảnh dưới bóng cây mặt nghỉ mát. Lý Thần Đàn dựa vào thân cây cảm khái nói. Thời tiết thực càng ngày càng nóng lên. Cũng không biết Tây Bắc chiến tranh lúc nào tài năng chấm dứt a. Bên cạnh tiểu thiếu người đang dùng thìa đào lấy dưa hấu ăn. Nàng nguyên bản lưng mang to lớn dương hòm bị để ở một bên. Tư Ly Nhân ngẩng đầu nhìn Lý Thần Đàn nhất nhãn. Không phải nói chúng ta muốn đi Trung Nguyên mà. Như thế nào ngoặt tới nơi này? Chúng ta tại đây đều ngây người 3 ngày. Thần Đàn ca ca ngươi đến cùng đang đợi cái gì? Đây không phải Nhâm Tiểu Túc đi theo 178 cứ điểm đi đánh Tông Thị sao? Lý Thần Đàn nói. Hắn nhất định là muốn đem Tông Thị tất cả mọi người giết chết đúng không? Ừ, Tư Ly Nhân gật gật đầu. Vậy ngươi nhìn, Tông Thị nhiều người như vậy. Chưa chừng đã có người sớm tránh hỏa. Muốn đi Trung Nguyên trốn một trốn. Chúng ta ở trong này trông coi. Chính là giúp hắn làm thí điểm cá lọt lưới. Lý Thần Đàn khẽ cười nói. Bởi vậy, Tông Thị người một cái đều chạy không được nha. Bắt lại sao? Chấm, Tư Ly Nhân chân thành nói. Nhốt ở đâu a ách? Ta chỉ là làm cái tương tự. Kỳ thật là muốn giết. Lý Thần Đàn nói đến lúc giết người. Trên mặt không có nửa phần không thích ứng. Bên cạnh Hồ Thuyết một mực ở nhắm mắt dưỡng thần. Lý Thần Đàn nhìn nói với hắn. Ông ngoại, người xác định Tông Thị đến muốn đi Trung Nguyên. Liền con đường này đúng không? Hồ Thuyết ánh mắt cũng không có trợn đã nói. Cũng không phải. Đi Tây Bắc đường rất nhiều. Nhưng phải lái xe. Trước mắt liền con đường này có thể đi. Tông Thị đám kia sống an nhàn sung sướng người. Làm sao có thể đi lật sơn Việt lĩnh. Nếu như bọn họ thật sự có kia đảm lượng. Cũng sẽ không bỏ chạy Trung Nguyên. Vậy thì. Lý Thần Đàn gật gật đầu. Hồ Thuyết dưỡng khí công phu rất tốt. Cho dù tại đây dã ngoại hoang vu cũng không thấy có nửa phần chật vật thần sắc. Một người nhắm mắt dưỡng thần cũng không thấy e rằng trò chuyện. Nhưng mà liền vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến cỗ xe chạy thanh âm. Lý Thần Đàn cười nói. Đến rồi, xe này chiếc là từ Tây Bắc tới. 178 cứ điểm không đến được con đường này. Cho nên mới chỉ có thể là Tông Thị người. Nói qua, Lý Thần Đàn liền dẫn Tư Ly Nhân hướng cỗ xe phương hướng nghênh đón. Dù sao bọn họ hạ quyết tâm là sẽ không để cho còn sống Tông Thị thành viên rời đi nơi này. Quảng cáo, Tư Ly Nhân vẫy tay một cái. Kia to lớn dương hòm liền nhẹ như không hướng nàng bay tới. Tùy ý nàng đảm nhiệm sau lưng. Nhưng lại tại bọn họ vừa mới thấy được đoàn xe vượt qua một cái mô đất. Lý Thần Đàn bọn họ liền thấy được trên hoang dã này. Bỗng nhiên không biết từ trong kia lao tới một cỗ hơi nước đoàn tàu. Đúng là đem xe kia đội hung hăng hết thảy đụng ngã lăn. Hơi nước đoàn tàu từ hư vô bên trong chạy nhanh xuất tốc độ cực nhanh. Hơn nữa tựa hồ sớm có dự mưu. Những bị đó đụng cỗ xe tại mặt đất cuồn cuộn liên tục. Chờ xe từ lúc ngừng lại. Người ở bên trong hoặc là chết, hoặc là tổn thương, trước đoàn xe mặt mở đường cỗ xe, thậm chí đều đè ép thành đồ hộp. Trong xe trả lại người sống vừa định ra sức leo ra xe. Lại thấy kia chạy qua 4 đoạn hơi nước đoàn tàu lại quay đầu đánh tới. Đây không phải là muốn đem trong đội xe người tất cả đều đâm chết không thể. Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân. Hồ Thuyết 3 người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Vốn là bọn họ muốn động thủ. Kết quả không nghĩ tới thậm chí có người so với bọn họ trả lại bạo lực. Tình huống như thế nào? Ai cùng Tông Thị lớn như vậy thù a này? Này ai a? Lý Thần Đàn kinh ngạc nói. Trả thù a, Hồ Thuyết nói. Chúng ta mà lại từ một nơi bí mật gần đó quan sát một chút. Bất quá tuy nơi này có thụ lâm, tầm mắt lại rộng rãi. kia điều khiển hơi nước đoàn tàu người xác nhận đã thấy được bọn họ. Nhưng cũng không có hướng bọn họ động thủ. Chung quy Tư Ly nhân lưng mang lớn như vậy cái dương phi trên trời. Vừa nhìn liền biết bọn họ ba cũng không phải dễ trêu a. Chỉ thấy hơi nước đoàn tàu chậm rãi tiêu tán. Đúng là không có đem xe đội người tất cả đều đâm chết. Trả lại lưu lại một chiếc xe không có tổn hại đặc biệt nghiêm trọng. Vương Tổng Dương từ mô đất đằng sau đi ra. Này điều khiển hơi nước đoàn tàu người đúng là hắn. Vương Tổng Dương xa xa nhìn Lý Thần Đàn bọn họ nhất nhãn. Sau đó liền ngồi xổm cuối cùng một cỗ lật đến xe Việt dã bên cạnh cười lạnh nói. Khác đi về phía trước. Trở về báo cho tông thừa tiểu tử kia. Lúc trước thù ta trả lại không có coi xong. Về sau có rất nhiều công phu cùng các ngươi toán. Hiện tại xem như thu điểm tiền lãi. Vương Tổng Dương là một có thù tất báo người. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không chết chết nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Người này có năng lực có dũng khí. Còn có thể ẩn nhẫn. Hắn thế nhưng là sớm nhất một đám đạt được siêu phàm năng lực siêu phàm giả. Lại thủy chung cất giấu. Cam nguyện tại tư nhân trong bộ đội bị thủ trưởng Bạch Nhãn. Cho nên lúc trước Tông Thừa muốn tính kế hắn. Vương Tổng Dương sẽ không ngu ngốc chạy đi tìm cơ hội giết Tông Thừa. Nhưng hắn khẩu khí này phải xuất. Phàm là tìm đến cơ hội có thể trả thù. Hắn liền nhất định sẽ trả thù. Vương Tổng Dương lưng mang ba lô đi đến cái khác mấy chiếc xe Việt dã bên cạnh. Không coi ai ra gì cậy mở dương phía sau. Lấy ra bên trong hoàng kim. Hắn lấy đi một bộ phận. Sau đó bỗng nhiên nói với Lý Thần Đàn. Gặp nhau chính là duyên phận. Cảm tạ các vị không có nhúng tay chuyện này. Xe này bên trong hoàng kim là tông thị có người hướng Trung Nguyên chuyển di tài sản đâu. Ta chỉ lấy một nửa. Còn dư lại về các ngươi. Trong khi nói chuyện, Vương Tổng Dương chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Đúng là cẩn thận đến một bước cũng không muốn tới gần Lý Thần Đàn đám người. Lý Thần Đàn kinh ngạc nhìn xem một màn này. Nói thật bọn họ thật không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển hướng. Hắn đối với Vương Tổng Dương hỏi. Ngươi cùng Tông Thị có cựu oán. Đương nhiên là có thù. Vương Tổng Dương hồi đáp. Các ngươi đảm nhiệm cái dương kia là cái gì? Lý Thần Đàn nhìn thoáng qua Tư Ly Nhân sau lưng dương hòm. Người nói à, bên trong là một tòa thần linh điêu khắc. Vương Tổng Dương sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng bên trong đảm nhiệm chính là cái gì quý trọng vật phẩm đâu. Kết quả không nghĩ tới bên trong chỉ là một tòa điêu khắc. Hắn đột nhiên hỏi, vậy các ngươi tại đây làm gì vậy? Áo, chúng ta cũng cùng Tông Thị có cựu oán. Xem như có cựu oán a, Lý Thần Đàn nở nụ cười. Bằng không ngươi lưu ở chỗ này chúng ta một chỗ giết Tông Thị người a, Vương Tổng Dương cười cười. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta độc hành đã quen. Bất hòa người kết giao bằng hữu. Chúng ta như vậy từ biệt. Quảng cáo, này Vương Tổng Dương can đảm cẩn trọng, mà lại chưa từng có đối với cái nào thế lực có cái gì lòng trung thành. Càng sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Hắn hiện giờ sở theo đuổi bất quá thật là tốt hảo sống sót. Đúng, vô cùng giàu có sống sót. Là được rồi, Lý Thần Đàn cười nói. Người nói nha, gặp nhau chính là duyên phận. Ta là Lý Thần Đàn. Không biết đạo huynh đệ ngươi gọi cái gì. Vương Tổng Dương con mắt bỗng nhiên co rút lại. Hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua Lý Thần Đàn danh tự. Danh tự đã sớm truyền khắp Tây Nancy Bắc A, chỉ là hắn không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được ác ma. Vương Tổng Dương cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạng người vô danh, không đáng nhắc đến. Lý Thần Đàn cười nói. Xem ra ngươi nghe qua tên của ta. Vương Tổng Dương cười nói. Ác ma kẻ thì thầm đại danh. Làm sao có thể chưa từng nghe qua. Chỉ là không biết các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này. Trong khi nói chuyện, Vương Tổng Dương đúng là nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Thậm chí lần nữa chiếc hiện ra hơi nước đoàn tàu. Trực tiếp nhảy lên hơi nước đoàn tàu hướng phương xa thoát đi. Lý Thần Đàn sờ lên gương mặt của mình. Ta có đáng sợ sao như vậy? Tư Ly Nhân cười tủm tỉm nói. Không đáng sợ. Lý Thần Đàn nhìn qua hơi nước đoàn tàu rời đi phương hướng cảm thán nói. Chỉ có loại này không có gánh nặng trên người, không có tim, không có phổi người. Tài năng ở trong loạn thế một mực sống sót a. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.